Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Phở. Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng đấy nhất định phải là một người phụ nữ đẹp. Hoàng luôn tâm niệm như thế. Đó chính là lý do vì sao anh đột nhiên cảm thấy bức bối và khó chịu về sự hiện diện của người phụ nữ đã ở bên mình suốt 4 năm trời. Và sự bức bối ấy càng lớn lên dần khi ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của Hoàng đang tới gần. Công trình khoa học mà anh bỏ ra bao tâm huyết nghiên cứu suốt 3 năm trời ròng rã, hoàn hảo đến mức Hoàng không cho phép mình có bất cứ tì vết nào phá vỡ sự hoàn hảo của nó. Nhưng buồn thay, Vân lại là một trong những tì vết đó. Thật sự thì ngoài thân hình không mấy cuốn hút, gương mặt không xinh và chiếc mũi hơi thô thì Vân chẳng có điểm gì đáng chê trách. Cô thuộc tiếp phụ nữ đảm đang và biết quán xuyến công việc gia đình. Hồi mới yêu, điểm làm Hoàng ấn tượng ở Vân chính là tài nấu ăn ngon tuyệt của cô nàng. Những món ăn Vân nấu không món nào cầu kỳ như ở những khách sạn hay ở nhà hàng nơi Hoàng đã dừng chân, nhưng lại mang một hương vị khó quên khiến anh cầm lòng không nổi. Lần đầu tiên ăn đồ ăn Vân nấu, Hoàng cảm thấy có một sự khác lạ lan tỏa khắp các xung thần kinh của mình. Dần dần, Hoàng nhận ra sự khác lạ ấy gợi cho anh cảm giác quen thuộc và gần gũi đến khó tả. Mẹ Hoàng đã mất 5 năm. 5 năm trời, anh sống trong cảm giác trống rỗng và vô định. Nhiều lúc chơi vơi, tưởng như cả cơ thể mình rệu rã và rớt xuống hố sâu thăm thẳm của bộn bề lo toan, tất bật. Nhưng kỳ lạ thay, những món ăn của Vân hay cái cách mà cô quan tâm anh từng chút một làm cho những tế bào tưởng chừng như đã chết trong Hoàng giờ đây lại sống lại. Nó hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoàng cũng không biết tại sao, giữa vô vàn những cô gái bủa vây quanh mình, anh lại chọn Vân, một cô gái không có gì nổi bật, nếu chưa muốn nói là tầm thường. Mỗi lúc chỉ hai đứa bên nhau, Vân thường dụi đầu vào ngực Hoàng thủ thỉ. Vì sao anh lại yêu em? Vì, Hoàng ấp úng, vì em là một cô gái đặc biệt. Hoàng không thể khoa môi múa mép nói rằng Vân là một cô gái đẹp nhất anh từng yêu, cũng không dám nói rằng anh nhận ra điểm tương đồng giữa cô và người mẹ đã mất của mình. Đàn ông vốn thích che đậy sự thật, còn phụ nữ lại rất khéo léo trong việc phát hiện ra lời nói dối. Câu trả lời của Hoàng làm sao có thể thỏa mãn những trăn trở trong lòng Vân. Cô ý thức được mình không đẹp, cô thèm khát lắm một sự ngưỡng mộ từ người đàn ông của mình. Nhưng mỗi lần như vậy, Vân chỉ chúi mặt sâu hơn vào ngực Hoàng để giấu đi những giọt nước mắt lăn vội. Nhưng sự việc xấu đi một cách trầm trọng khi càng lúc Hoàng càng nhận ra sự xấu xí của Vân và anh không thể nào che đậy sự buồn bực được nữa. Những món ăn Vân làm đã không còn đủ sức níu giữ Hoàng dù hương vị của nó chẳng hề thay đổi. Cũng giống như khi bạn đã chán ngấy với việc ăn cơm thì ắt một ngày bạn sẽ thèm đến ăn phở. Hoàng thuộc tiếp người thông minh, nên loại phở mà anh chọn cũng là loại chưa ai nếm thử bao giờ. Và tất nhiên, chẳng một ai hay biết về bí mật món phở cuối tuần Hoàng vẫn lén lút ăn đó. Con bồ của anh ở nhà có bao giờ làm anh thỏa mãn được như em không? Phở vuốt ve những lọn tóc luân xoăn rủ xuống trán Hoàng, lẻ lưỡi liếm nhẹ vành tai của anh, làm Hoàng dùng mình thích thú. Anh hôn tới tấp lên bờ môi ngọt lịm của phở, rồi hổn hển những lời văn hoa của kẻ say tình. Không, không, em là cô gái đẹp nhất anh từng yêu, là cô gái quyến rũ nhất mà anh từng có. Và như vậy, chỉ với hai cái lý do đẹp nhất và quyến rũ nhất, phở đã làm Hoàng siêu hồn lạc phách. Tất cả các ngày cuối tuần mà lẽ ra anh phải dành cho Vân, thì giờ đây anh lại dành cho phở. Điều đáng buồn nhất, cái cụm từ đẹp nhất, quyến rũ nhất, dù nửa phân thôi, Vân cũng không có. Vân càng tỏ ra chăm chút cho Hoàng bao nhiêu, anh càng cảm thấy khó chịu hơn bấy nhiêu. Anh gần như gạt hẳn cô ra khỏi lịch trình sinh hoạt của mình, trong khi tần suất những lần gặp gỡ giữa anh và Phở ngày càng dày lên trông thấy. Hoàng đã có lúc gần như phát điên khi trao hẳn chìa khóa con Novo mới cứng của mình cho Phở, khi cô ả than thở quãng đường đến chỗ làm xa quá và phận liệu yếu đảo tơ không thể ngày ngày ngồi sau lưng ông xe ôm già lão để hít đầy ngực khói bụi dọc đường. Ấy vậy mà Hoàng chẳng mảy may bận tâm khi ngày sau đó anh chễm chệ trên con Honda của Vân để mặc cô phải tất tả đi bộ gần một cây số đến bến buýt gần nhất. Vân thương Hoàng đang mải mê làm công trình nghiên cứu khoa học nên nhường hẳn chiếc xe của mình cho Hoàng, dù cô biết không ngày nào mình không phải nôn thốc nôn tháo sau khi rời những chuyến xe buýt tử thần. Em có cần anh đến đón sau giờ làm không? Hoàng hỏi hững hờ như một nghĩa vụ. Anh có hẹn với giáo sư Hiển, nhưng có thể tới cuộc hẹn chậm một chút. Thôi anh ạ. Vân cười hiền hậu, đằng nào cũng ngược đường. Anh cứ đi đi, em đi xe buýt chờ đỡ bụi. Khi bóng Hoàng khuất sau phía xa, để lại đằng sau những vòng khói mù mịt, Vân đứng lặng người. Cô thèm lắm nếu như Hoàng vòng xe quay lại và ân cần đưa cô về nhà. Hoặc lãng mạn hơn, anh ấy sẽ gửi xe rồi đi bộ cùng cô suốt quãng đường, dù biết rằng nó không hề ngắn như hồi đầu mới quen nhau. Cô sẽ vào bếp làm món gì đó cho anh và đỏ bừng mặt khi anh trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Đã lâu lắm rồi Hoàng không tới ăn cơm nhà Vân, nhưng sự thật thì món phở với Hoàng vẫn có sức thu hút đặc biệt. Anh điềm nhiên phóng đến khách sạn gần nhất, nơi mà Phở đã đặt trước phòng và chờ đợi anh cùng những điều mới mẻ. Tuyệt nhiên, không có sự xuất hiện của giáo sư Hiển nào cả. Hoặc giả sử ông ta có tồn tại thật, thì giờ phút đó, ông giáo sư đáng kính cũng đang mải mê trong việc thưởng thức lén lút món phở ngon lành ở một nơi chất dẫm nào đó. Hoàng nghĩ thế. Đó là cách nghĩ của những kẻ sắp chạm tới thành công. Duy nhất có một buổi chiều thứ bảy, Hoàng ở nhà cùng Vân khi lịch sinh hoạt của anh bị gián đoạn vì Phở có chút việc bận. Hoàng ngồi nghiền ngẫm tờ báo trong khi Vân tất bật chuẩn bị món canh chua ăn kèm với bún mà Hoàng vẫn thích. Lúc buông tờ báo ra, cái nhìn của Hoàng bất chợt dừng lại nơi chiếc eo thon nhỏ của Vân. Nhìn từ đằng sau, trông Vân cũng không đến nỗi tệ và cũng khá gợi tình. Bất giác, Hoàng cảm thấy cơ thể mình bứt rứt không yên. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc quần jean bó sát đôi chân thon nhỏ của Vân. Những hình ảnh nóng bỏng mà anh cùng Phở trải nghiệm suốt một tuần qua lại giày vò tâm thức Hoàng. Rồi như một mãnh thú, Hoàng lao đến ôm chặt lấy Vân. Anh, buông em ra nào. Vân kêu lên nhưng cô nghĩ là Hoàng đùa nên chỉ cào nhẹ vào tay anh, chống cự yếu ớt. Hoàng càng được thể làm tới. Anh kéo áp Vân vào mình, rồi hôn cô dồn dập trên mặt, trên cổ và trượt dài xuống ngực. Những chiếc hôn của Hoàng làm Vân ngạt thở và bàn tay của Hoàng làm Vân hoảng sợ thực sự. Đôi tay Hoàng như con rắn luồn lách nơi bầu ngực Vân, rồi sỗ sàng kéo tuột cả áo lót bên trong mà nhào nặn. Vân hoảng loạn, cô dùng hết sức đẩy mạnh Hoàng ra. Em làm sao vậy? Em có yêu anh không? Hoàng gào lên giận dữ. Đôi mắt anh đỏ ngầu như con thú say mồi. Em yêu anh, em yêu anh. Giọng Vân nghẹn lại như phát khóc. Nhưng em không thể Hoàng ạ. Lúc này, giọng cô đã lạc hẳn đi khi thấy ánh mắt Hoàng hẳn lên những tia giận dữ. Yêu mà cô lại chống đối lại tôi như vậy sao? Chuyện này hết sức bình thường. Hoàng gầm lên. Hay cô có thằng nào khác? Không, không phải đâu. Nhưng em... Vân lúng túng thật sự. Điệu bộ của cô vô cùng tội nghiệp, nhưng trong mắt Hoàng, Vân lại cư xử như một con ngốc. Hoàng không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh lao tới phía Vân, bỏ ngoài tai những tiếng kêu khóc và van xin đến lạc giọng. Anh nghiến ngấu Vân trong cơn điên loạn của con thú say mồi, để mặc Vân cắn chặt môi đến bật máu cho những đau đớn thoát ra nơi lồng ngực. Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng hình của người phụ nữ. Một tuần liền, Vân như chết lặng ở nhà. Còn Hoàng, sau khi mệt mỏi với trò an ủi nhạt nhẽo và bộ mặt tỏ ra hối hận giả tạo trước Vân, anh lấy cớ cần đi tìm thêm tài liệu cho đề tài khoa học của mình mà phóng thẳng đến chỗ hẹn hò với phở. Phở vẫn tươi tắn, vẫn rạng ngời, vẫn tuyệt vời như vậy, thì trách sao Hoàng không cảm thấy chán ngấy với một xác chết bất động ở nhà. Hoàng điềm nhiên hưởng vui thú suốt mấy ngày liền bên phở, mà chẳng mảy may quan tâm xem tâm trạng của Vân như thế nào. Không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn. Trong mắt Hoàng, dường như Vân đã trở thành một xác chết theo đúng nghĩa đen của nó. Tất cả những gì Hoàng mong đợi, anh chỉ cần một lời đề nghị chia tay từ Vân, vậy là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hoàng cũng tính toán kỹ càng rồi, chỉ cần Vân gọi thôi, không cần quan tâm cô ấy nói gì. Hoàng đã chuẩn bị sẵn một bộ mặt ủ rũ và một giọng nói của kẻ gây tội và vô cùng hối lỗi. Anh sẽ cố gắng chuộc lỗi bằng cách rời xa Vân và mong Vân quên đi một kẻ như anh. Một kế hoạch hoàn hảo vì tương lai của một công trình nghiên cứu hoàn hảo. Nhưng buồn một nỗi, Vân không hề gọi cho Hoàng. Cô không thể gọi cho anh được nữa. Đêm trước ngày bảo vệ luận án tiến sĩ, Hoàng nhận được điện thoại từ bệnh viện. Dù nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, nhưng toàn thân Hoàng như lên cơn sốt. Và cơn sốt đấy bùng nổ thật sự khi anh thấy Vân nằm bất động trên giường. Phía trên là tấm vải trắng phủ kín mặt. Cảnh tượng thật giống với gần 10 năm trước, khi anh tự tay vuốt mắt cho người mẹ thân yêu lần cuối cùng. Hoàng không khóc, nhưng toàn thân anh run lên bần bật, tựa như có hàng ngàn mũi tên bằng băng cứa nát thân anh. Mạnh mẽ lên chàng trai. Ông bác sĩ già vỗ vỗ vai Hoàng mấy cái, đoạn móc trong túi ra một phong thư nhỏ. Chúng tôi tìm được cái này trong túi áo của cô ấy. Hoàng run run mở phong thư, nét chữ của Vân tròn trịa và rõ ràng nhưng vẫn làm mắt Hoàng hoa lên. Anh yêu, em đã nghĩ rất nhiều khi đi tới quyết định tự giải thoát cho mình. Em không thể giấu anh được nữa. Anh đã luôn tự hỏi vì sao mỗi lần mình gần gũi, em đều chống cự lại rất quyết liệt. Em biết điều này làm anh rất phiền lòng, và tự em cũng nhận thấy mình không thể làm cho anh có được những giây phút ngọt ngào và mãnh liệt. Em thành thật xin lỗi. Ba em mất sớm, mẹ em tái giá với một người đàn ông khác. Ông ta không thật sự tốt như hình dung của em ban đầu. Năm em 15 tuổi, khi mẹ vắng nhà, ông ta đã cưỡng hiếp em. Em đã sống trong đau đớn, hoảng loạn và suy sụp mấy năm liền. Chờ đến khi gặp anh, em tưởng là cuộc đời mình đã sang một trang mới. Nhưng một lần nữa, chuyện đó lại xảy ra và người cưỡng hiếp em lại chính là người em yêu và gửi gắm tất cả mọi hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Em vẫn yêu anh, nhưng em thật sự hoảng loạn khi thấy anh như lúc này. Anh là sự sống của em, nhưng em không thể tin được rằng sự sống đó thật quá ngắn ngủi. Em không hiểu giá trị của tình yêu là gì. Chẳng lẽ chỉ những thú vui xác thịt tầm thường mà đàn ông luôn ham muốn? Rời bệnh viện, Hoàng bỏ chạy như một kẻ mộng du. Cảm giác như đằng sau lưng mình hun hút một bóng người rượt đuổi. Anh phóng xe bong băng trong đêm đến chỗ phở. Anh cần một chút gì ngọt ngào và ấm áp giúp mình lấy lại thăng bằng lúc này. Dừng xe ở cổng, anh để ý thấy một chiếc ô tô đen bóng đỗ trong sân và chiếc Novo của anh bị đẩy lùi vào trong xó tường một cách tội nghiệp. Hoàng đẩy nhẹ cánh cổng rồi chậm chậm tiến về phía cửa, ghé mắt nhìn qua tấm kính mờ. Cảnh tượng làm anh sững người. Trên chiếc ghế sofa, phở của anh quằn quại trong vòng tay ghì xiết của một gã đàn ông đầu hói. Gã đàn ông mà diện mạo hệt như cái kẻ Hoàng luôn lấy làm nguyên mẫu để biện ra câu chuyện về giáo sư Hiển và kể cho Vân nghe mỗi lúc cô có chút nghi ngờ. Lá thư của Vân nhàu nát và rúm gió trong túi áo Hoàng. Đằng sau thành công của một người đàn ông là bóng hình của người phụ nữ. Hoàng bặm chặt môi khi kịp nhận ra một sự thật thật kinh hoàng. Đằng sau thành công của anh là mạng sống của một người phụ nữ. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.